Các đại lão đều sủng ta. Chương 33, rất đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân và bụng Đường Duyệt bắt đầu run rẩy. Cô ta luôn cảm giác mình bị một đôi mắt tử thần nhìn chằm chằm. Sắc mặt trong phút chốc trắng bệch hoàn toàn. Này, cô đang làm gì vậy? Mau buông Diệt Diệt ra. Rõ ràng chính cô đem vòng tay đưa cho cậu ấy. Hiện tại lại muốn đòi trở về. Cô như vậy là sao? Thật là quỷ hẹp hòi. Trương Mạn xông tới muốn giải cứu Đường Duyệt. Lại bị ánh mắt nhẹ nhàng của Lam Cận làm lạnh lại. Sợ tới mức hô hấp cứng lại. Thật quỷ dị. Tên ngu xuẩn này sao lại có ánh mắt như vậy? Lam Cận tức giận nở nụ cười. Ha, quỷ hẹp hòi. Vòng tay hơn 3.000 vạn. Cô nghĩ tôi sẽ nói tặng thì tặng sao? Vừa dứt lời, Lam Cận bỗng nhiên buông cổ áo Đường Duyệt ra. Mạnh mẽ nắm lấy cằm cô ta. Chợt dùng sức bóp mạnh rồi chậm rãi nâng lên. Phòng khách rộng lớn xa hoa. Trong nháy mắt bị một trận áp suất thấp bao phủ. Làm cho người ta không rét mà run. 3.000 vạn. Đắt như vậy sao? Trương Mạn không dám tin mở to hai mắt. Nhiễm nhiên bị dọa choáng váng. Đường Duyệt cũng là như thế. Cô ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Một cái vòng tay lại đáng giá như vậy. Vốn tưởng rằng nhiều nhất đáng giá mấy chục vạn. Bằng không tên ngu xuẩn Lam Cận kia. Cũng không có khả năng để cô ta tùy ý cầm một chút. Liền đem vòng tay cho cô ta mượn đeo. Cho nên, mắt cô ta cũng không chớp một cái đưa cho lão thái thái trong nhà vẫn không muốn gặp cô ta. Vì muốn làm cho lão nhân gia vui vẻ. Lão thái thái quả thật khen cô ta có lòng hiếu thảo. Đối với vòng tay cô ta tặng thích không buông. Bây giờ nghĩ lại, vòng tay đắt tiền như vậy. Dĩ nhiên, không thể buông bỏ. Đường Duyệt nhất thời liền hoảng hốt. Ấp úng trả lời. Tôi đã đưa nó cho bà tôi. Được rồi. Lam Cận không giận mà cười. Cười như không cười lại nhìn liếc cô ta một cái. Sau đó một phen hất cô ra. Lực đạo có chút lớn. Đường Duyệt lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Giọng nói giống như ma mị không nhanh không chậm. Theo sát mà đến. Nếu đã nói tôi hẹp hòi. Vậy tôi liền hẹp hòi đến cùng. Lam Cận nháy mắt với các nữ giúp việc ở một bên. Mấy người các cô lại đây. Đem quần áo. Trang sức giày dép trên người bọn họ lột ra. Lột toàn bộ. Lại tìm cho bọn họ mấy bộ quần áo rách mặc vào. Để tránh ảnh hưởng đến cảnh quan thành phố. Các nữ giúp việc hai mặt nhìn nhau. Không biết có nên nghe lệnh hay không. Dù sao Lam Cận ở trong nhà này không có nửa điểm uy tín. Bọn họ luôn luôn chỉ nghe lệnh của bốn người đàn ông. Nhưng, hôm nay Lam Cận cảm giác tựa như biến thành người khác. Các nàng chỉ là do dự một chút. Sau đó ma xui quỷ khiến liền làm theo. Lam Cận, cô điên rồi. Bọn tôi là bạn của cô. Cô không muốn làm bạn với bọn tôi sao? Tôi nói cho cô biết. Tôi đang tức giận. Đường Duyệt phát hiện Lam Cận chơi thật. Nhất thời thẹn quá hóa giận. Khuôn mặt trang điểm tinh xảo dữ tợn. Vốn tưởng rằng cô ta uy hiếp như vậy. Lam Cận khẳng định sẽ sợ. Ai ngờ. Đem chó lớn dắt vào. Nếu như bọn họ không ngoan ngoãn phối hợp. Liền đóng cửa thả chó. Rất nhanh một con chó Caucasian cao lớn bị người dắt vào. Nhìn vô cùng hung hãn. Trong miệng sủa điên cuồng không ngừng. Muốn thoát khỏi trói buộc. Đường Duyệt và Trương Mạn bị dọa khóc tại chỗ. Cuối cùng vẫn là chính bọn họ không tình nguyện cởi quần áo ra. Trong lòng căm hận Lam Cận như nước sông cuồn cuộn không dứt. Họ âm thầm thề. Hôm nay chịu khuất nhục. Ngày sau nhất định phải đòi lại gấp bội. Lam Cận à tiện nhân này. Mày chờ cho tụi tao. Lam Cận từ trên cao nhìn xuống hai người chỉ còn lại nội y. Thuận tiện thưởng thức vóc người hai người một chút. Cô ấy hé môi hờ hững. Đừng không phục. Mấy thứ này vốn là tôi bố thí cho hai người các cô. Hiện giờ thu hồi lại. Đối với hai người mà nói. Không có nửa điểm tổn thất. Nói đến đây. Lam Cận cất bước đi về phía Đường Duyệt. Ngồi xổm xuống bên cạnh cô ta. Ngón tay trắng lạnh. Vỗ vỗ hai má tái nhợt khó chịu của Đường Duyệt. Từng câu từng chữ dị thường rõ ràng. Nhiều nhất cho cô thời gian 3 ngày. Trả lại vòng tay còn nguyên vẹn. Nếu không tôi sẽ để cho cô cùng gia tộc cô mất đi tất cả những gì có được hôm nay. Nếu cô không tin, cô có thể thử. Dứt lời, Lam Cận chậm rãi đứng dậy, không nhìn bọn họ, trực tiếp đi lên lầu. Không biết, chỉ với nhất cử nhất động vừa rồi của cô, sớm đã mê hoặc một đám hầu gái nhỏ nổi lên vẻ hoa si. Mẹ ơi, ánh mắt tôi nhất định là hoa rồi. Tôi cư nhiên cảm thấy Lam hoa si. À, là Lam Cận tiểu thư. Cô ấy vừa rồi thật đẹp trai nha. Thật sự thật đẹp trai quá khí phách à, đáng tiếc chính là xấu xí một chút. Bằng không tôi cũng muốn cùng cô ấy sinh con. Xấu xí cái dám, đó là bởi vì cô chưa từng nhìn thấy nhan sắc của cô ấy lúc bình thường. Đẹp đến mức tuyệt đối có thể làm mù mắt chó hợp kim titan của cô. Cùng lúc đó, cổng lớn, một bóng dáng cao thẳng đứng sừng sững ở đó, nhìn chằm chằm về phía cầu thang. Cả người đều kinh ngạc. Một lát sau, Hướng Lương Chu lấy điện thoại di động ra tiến vào nhóm WeChat. Cất giọng bắt đầu gào thét. Mẹ kiếp, mẹ nó, Lam Hề bị quỷ ám. Còn là một mảnh quỷ đẹp trai kiêu ngạo. Bộ dáng vừa rồi kia trông rất đẹp trai. Cách chương.